Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327. Chính văn chương 327 lại hồi Bắc Diệp Quốc thật là kỳ diệu a. Nhìn trước mắt quen thuộc Bắc Diệp Quốc đế đô cửa thành. Mục Vân Giao mở miệng cảm thán một câu. Nhớ trước đây nàng chỉ là từ Bắc Diệp Quốc đế đô đi trước Chu Tước Viện đều hoa một tháng thời gian. Không nghĩ tới hiện tại từ Nam Lăng Quốc đế đô đến Bắc Diệp Quốc đế đô gần chỉ tốn mấy cái hô hấp. Thời gian, ngước mắt nhìn mắt trước mặt như họa nam tử. Mục Vân Giao càng kiên định muốn biến cường tâm lý. Tuy rằng ngươi hiện tại không thể xé rách không gian. Bất quá thăng cấp sau năm, nó phi hành tốc độ lại là thực mau. Miễn cưỡng còn có thể thay đi bộ, Bách Lý Cảnh ca quét mắt Mục Vân Giao trong lòng ngực ngủ say nắm. Ra tiếng nói, hảo, chúng ta đây vào đi thôi. Mục Vân Giao cũng nhìn mắt trong lòng ngực nắm, nghĩ đến thăng cấp sau nắm sẽ so phía trước lợi hại rất nhiều. Theo sau rời đi ánh mắt, lại nhìn Bách Lý Cảnh ca mở miệng nói. Nếu Bách Lý Cảnh ca đều nói thăng cấp sau nắm phi hành tốc độ thực mau. Như vậy thăng cấp sau nắm tốc độ tất nhiên là sẽ không kém. Trải qua sau lại tự thể nghiệm, Mục Vân Giao mới hiểu được, nắm tốc độ sao có thể dùng, mau, hình chữ dung. Hảo, Bách Lý Cảnh ca gật gật đầu, theo sau nắm Mục Vân Giao đi vào, như thế nào từng nhà đều treo bạch đèn lồng. Đi vào đi lúc sau, Mục Vân Giao quét mắt trên đường cái, nơi nơi đều treo bạch đèn lồng. Có chút địa phương còn phô tế điện người chết dùng tiền giấy. Bách Lý Cảnh ca nhìn một màn này, trong lòng xẹt qua một mặt không tốt cảm giác, nên sẽ không, Vân Giao, nắm hiện tại thực suy yếu, yêu cầu hảo hảo mà tu dưỡng một phen, ta biết có cái địa phương thực thích hợp nắm tu dưỡng. Không bằng chúng ta trước đem nắm đưa đến nơi đó, lại đi gặp người mẫu thân đi. Bách Lý Cảnh ca mở miệng đề nghị nói. Không cần, chúng ta đi trước thấy mẫu thân, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Theo sau ném ra Bách Lý Cảnh ca tay, liền bước nhanh hướng tới cửa cung đi đến. Bách Lý Cảnh ca nghĩ đến sự tình, nàng lại sao lại không thể tưởng được. Một sốt ruột, Mục Vân Giao đi đường cũng bắt đầu trở nên đi nhanh lên. Giờ phút này nàng hận không thể cấp chính mình cắm thượng một đôi cánh. Lập tức bay đến Vân Nguyệt cung chung. Đôi tay nắm chặt thành quyền, liên thủ trong lòng đều nắm chặt ra hãn, có thể thấy được lúc này nàng có bao nhiêu sốt ruột. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao bộ dáng kia, biết hắn đoán được, Mục Vân Giao tất nhiên cũng là đoán được, toàn thành ba tánh ở trước cửa đèn treo tường lung, trên đường cái còn có tiền giấy, đây là chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu qua đời mới có nghi thức. Vân Giao, Bách Lý Cảnh ca thuấn di đến Mục Vân Giao trước mặt. Lôi kéo Mục Vân Giao, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, trần an mà sờ sờ mái tóc của nàng, nhẹ giọng kêu, chúng ta đi trước xem mẫu thân được không? Chúng ta đi trước xem mẫu thân, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca. Ra tiếng khẩn cầu nói, trong thanh âm mang theo tiên cỏ yếu ớt, với Mục Vân Giao. Vân Thanh Nguyệt là nàng đến nơi đây lúc sau, cái thứ nhất cho nàng ấm áp nữ tử, cũng là Vân Thanh Nguyệt làm nàng lại lần nữa cảm nhận được người nhà ái. Cái kia bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường nữ tử, đem nàng xem đến so với chính mình sinh mệnh còn quan trọng. Hảo, hảo, chúng ta đi về trước xem ngươi mẫu thân, đi về trước xem ngươi mẫu thân, Bách Lý Cảnh ca sờ sờ Mục Vân Giao đầu tóc. Ra tiếng trần an nói, theo sau, Bách Lý Cảnh ca liền ôm Mục Vân Giao trực tiếp tới rồi Vân Nguyệt cung ngoại. Mục Vân Giao không phải người máy, dù cho nàng cảm tình lại trì độn, cũng có thể đủ cảm nhận được Vân Thanh Nguyệt đối nàng dụng tâm cùng che chở. Ở nàng trong lòng, Vân Thanh Nguyệt đó là nàng quan trọng nhất người, tưởng tượng đến Vân Thanh Nguyệt khả năng qua đời, nàng liền cảm thấy tâm như đao cắt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.